cưng vợ đến tận cùng. Chương 821, thế sự vô thường, thay đổi chóng mặt. Góc truyện audio.com, cách chương.